Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, hai phụ tử giúp Gia Cát thần toán đếm tiền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy mình tông chủ vội vàng có thể nguy. Tùy yên địch đều có thể sẽ bị giết chết. Hợp Hoan Tông đông đảo. Chân Vũ Cảnh giới trưởng lão tự nhiên cũng không thể ngồi chuyện bỏ mặc. Tất cả mọi người đều rối rít ra tay trợ giúp Hợp Hoan Tông tông chủ chống cự ngoại địch. Coi như cùng Hợp Hoan Tông tông chủ có ân oán cá nhân trưởng lão. Ở bây giờ cũng không có trốn. Nếu là Hợp Hoan Tông bị diệt, coi như bọn họ có thể chạy trốn. Cũng biết Thành là trong tán tu một thành viên. Từ cao cao tại thượng đại chúng có thể trưởng lão, ngay tức thì đổi là tán tu. Như vậy chênh lệch bọn họ là không tiếp thụ nổi. Chủ yếu nhất là Hợp Hoan Tông tông chủ sau khi chết. Bọn họ có thể chạy trốn sao? Rất có thể liền trực tiếp bị giết ở chỗ này. Hợp Hoan Tông hơn 10 cái cường giả chân võ cảnh giới ra tay. Cuối cùng là ổn định. Một bên đè cục diện ngược lại. Hơn 10 cái chân vũ cảnh giới trưởng lão theo Đông Phương vô địch đánh được có tới có đi. Hai bên tạm thời không có phân ra thắng bại. Cũng không có phân ra cao thấp. Gia Cát thần toán thấy cái tình huống này. Khẽ mỉm cười. Sau đó thản nhiên nói. Ra tay. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá người. Nghe được Gia Cát thần toán nói đến ra tay. Tất cả mọi người đều không do dự nữa trực tiếp xông đi lên. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá 800 người Hợp Hoan Tông ở giữa đông đảo đệ tử triển khai. Diệt giết, lúc trước Gia Cát thần toán không để cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá người ra tay. Nhưng thật ra là có nguyên nhân. Đầu tiên, nếu như Gia Cát thần toán ban đầu liền ra tay, như vậy bằng Hợp Hoan Tông tông chủ người mang tới. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá nhất định là một bên áp đảo tính ưu thế. Hợp Hoan Tông chân vũ cảnh giới cường giả chạy tới sau đó. Thấy người trên trời ở giữa phòng đấu giá người áp đảo tính ưu thế tàn sát Hợp Hoan Tông đệ tử. Nhất định sẽ phái ra mấy cái chân vũ cảnh giới cường giả ổn định cục diện. Đến lúc đó Gia Cát thần toán thì phải giúp Đông Phương vô địch chịu đựng mấy cái chân vũ cảnh giới. Cường giả công kích. Cái này tự nhiên không phải Gia Cát thần toán nguyện ý thấy. Cho nên Gia Cát thần toán mới đến khi Hợp Hoan Tông tất cả cường giả chân võ cảnh giới cũng sau khi giao thủ mới ngang nhiên ra tay. Mặc dù như vậy sẽ tổn thất một ít máy bay chiến đấu. Nhưng là lại có thể đem lợi ích tối đại hóa. Cái này tự nhiên cũng là Gia Cát thần toán nguyện ý thấy. Người trên trời ở giữa phòng đấu giá 800 tiên thiên cường giả. Có 100 người là trước nhất gia nhập vùi lấp trận doanh. Còn có 700 là sau đó gia nhập. Mặc dù phần lớn người đều là tiên thiên luyện mạch. Nhưng là không ngăn được 800 người cũng là tiên thiên cường giả ưu thế này. Hợp Hoan Tông người, ngay tức thì liền rơi vào hạ gió. Hơn nữa người trên trời ở giữa phòng đấu giá sông trận doanh. Tất cả đều phối hợp trận pháp, bất kể là trình độ ăn ý vẫn là sức chiến đấu cũng thật to tăng lên. Cảnh giới triển áp, lặng lẽ khí độ nghiền ép, hơn nữa sức chiến đấu nghiền ép, Hợp Hoan Tông đệ tử ngay tức thì liền xuất hiện thảm trọng tổn thương. Ước chừng qua 5 phút, cũng đã tổn thất hơn 100 người. Mà người trên trời ở giữa phòng đấu giá vùi lấp trận doanh người một cái cũng không có tổn thất. Lại đi qua 5 phút, Hợp Hoan Tông những thứ khác trên núi địa chỉ rốt cuộc chạy tới. Bất quá lúc này Hợp Hoan Tông người đã tổn thất đến gần 300 người. Hợp Hoan Tông người trên núi xuống sau đó rốt cuộc ổn định cục diện. Mà người trên trời ở giữa phòng đấu giá hiện trận doanh vậy vào lúc này bắt đầu xuất hiện thương. Vong, người trên trời ở giữa phòng đấu giá người chết, đều là chết ở Hợp Hoan Tông luyện bẩn cảnh giới cao thủ trong tay. Dẫu sao chênh lệch hai đứa nhỏ cảnh giới, xuất hiện loại chuyện này vậy coi như bình thường. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có trực tiếp vận dụng cường giả chân võ cảnh giới, mà là tiếp tục nhìn trời thượng nhân ở giữa phòng đấu giá người chiến đấu. Không trải qua mưa gió, làm sao gặp cầu vồng? Không trải qua chiến đấu, làm sao thành là tinh binh? Nếu như bây giờ Gia Cát Thần Toán ra lệnh, người trên trời ở giữa phòng đấu giá chân vũ cảnh giới cường giả động thủ, như vậy những ngày qua thượng nhân ở giữa phòng đấu giá hạn chế, biết rõ người vĩnh viễn thành là không được chân chính tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Gia Cát Thần Toán muốn là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, không phải muốn phế vật, cho nên là nhiều ít Gia Cát Thần Toán cũng không quan tâm. Chỉ cần có tiên thiên đan ở đây, Gia Cát Thần Toán muốn bấy nhiêu cảnh giới tiên thiên người liền có nhiều ít cảnh giới tiên thiên người, những người này chỉ cần biểu hiện đầy đủ tốt, Gia Cát Thần Toán không đề nghị lại cho bọn họ chân vũ cảnh giới chân võ đan, sau đó giúp bọn họ đột phá chân vũ cảnh giới. Nhưng nếu như chính bọn họ không cho lực mà nói, vậy chết cũng là đáng đời. Đại khái chết 50 người sau đó, Gia Cát Thần Toán đem 5 địa sát cảnh giới chân võ cường giả phái đi ra ngoài. Dẫu sao hắn tổng không có thể để cho mình xông trận doanh toàn bộ tổn thất sạch sẽ đi. Dĩ nhiên, địa sát cảnh giới cường giả tiến vào chẳng qua là phụ trợ mọi người một cái, cứu vãn một ít mau nếu bị giết chết, người trên trời ở giữa phòng đấu giá tiên thiên cường giả, tránh người trên trời ở giữa phòng đấu giá tổn thất quá nhiều, mà không phải là vì tàn sát Hợp Hoan Tông mọi người. Dẫu sao bọn họ cũng chỉ có 5 người, coi như lợi hại hơn nữa cũng không khả năng trong thời gian ngắn đem 3.000 người giết sạch. Muốn giết quang cái này 3.000 người, cái này còn là được dựa vào người trên trời ở giữa phòng đấu giá xông trận doanh. Gia Cát Thần Toán đối với mình xông trận doanh hết sức coi trọng, vậy báo rất lớn hy vọng, hắn hy vọng bây giờ đã thành là chân chính tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Cái này có thể cùng hắn cùng nhau chinh chiến thiên hạ tinh nhuệ, mà không phải là một đám hào nhoáng bên ngoài người. Gia Cát Thần Toán vẫn luôn ở lẳng lặng nhìn hai cái chiến trường. Một cái là chân vũ cảnh giới chiến trường, một cái là cảnh giới tiên thiên chiến trường. Gia Cát Thần Toán không chút nào xuất thủ dự định, mà là ở nơi đó Phật thủ đứng, quan sát cái này một tràng đặc sắc thi đấu. Bất quá cái này trận thi đấu cuối cùng phải có một phe người hoàn toàn chết mới ngưng, mà Đông Phương Bạch chính là đứng ở Gia Cát Thần Toán sau lưng. Hắn thấy chàng này kinh thế đại chiến, cũng có một ít chiến run rẩy. Mặc dù hắn xuất từ đạo môn thánh địa, nhưng là hắn lại không có gặp qua cái gì thật to cảnh đời, chẳng qua là một mực chỉ biết là cáo mượn oai hùng, cho nên hắn mới có thể rơi được cái kết quả này. Bị Gia Cát Thần Toán tính toán, lại còn tìm cha hắn cùng đi bị Gia Cát Thần Toán tính toán. Hai cha con cùng nhau bị Gia Cát Thần Toán tính toán cũng còn chưa xong, còn muốn giúp Gia Cát Thần Toán đem tiền đếm xong. Như vậy Gia Cát Thần Toán dày như vậy ra mặt đều cảm giác được một chút ngại quá. Mặc dù Đông Phương Bạch đối với Gia Cát Thần Toán như vậy tốt, nhưng là Gia Cát Thần Toán một khắc vậy không có quên phải thế nào hại chết cái này Đông Phương Bạch. Mặc dù bây giờ hắn không thể hại chết cái này Đông Phương Bạch, nhưng là cái này Đông Phương Bạch đã thành là hắn bí giết danh sách trên một người, nhất định chạy không khỏi Gia Cát Thần Toán phải giết, chỉ bất quá quyết định bởi tại Gia Cát Thần Toán lúc nào giết mà thôi. Bất quá hắn hẳn còn có thể sống một đoạn thời gian, bởi vì Gia Cát Thần Toán nếu như ở nơi này trên đầu gió đỉnh sóng giết hắn mà nói, rất có thể đưa tới Đông Phương Vô Địch hoài nghi. Nếu là Đông Phương Vô Địch nổi điên, đem người trên trời ở giữa phòng đấu giá gốc gác yết đi ra, Gia Cát Thần Toán thì phải xanh gầy nấm hương. Chiến trường đang như lửa như trà tiến hành. Gia Cát Thần Toán nhưng từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái bàn và một cái ghế, sau đó bắt đầu ngâm dậy trà phẩm dậy trà tới.